Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, hai khó. Quan Vũ đối thế gia không có hảo cảm, nghe Quan Nghị lời này liền có chút gấp, đổi lại lúc trước, hắn nói không chừng thì phải tay áo bỏ đi, đi qua mấy tháng này ngăn trở đả kích, hắn bây giờ cũng biết nên khống chế chính mình tính khí. Đặc biệt là nhìn đến phụ thân như thế già nua, mà hắn lại chẳng làm nên trò trống gì, liền đứa bé đều không có. Trong lòng áy náy, lực lượng liền không quá đủ. Thực hắn cũng hiểu Quan Nghị nói đạo lý, cưới vợ làm cưới hiền. Có kiến thức nữ tử không chỉ có thể quản lý nội trợ, còn có thể gánh vác lên con gái giáo dục vấn đề. Tuyệt không chỉ là nối dõi tông đường đơn giản như vậy. Viên Quyền cũng là cái điển hình. Nàng một người lo liệu lên cái này công xưởng, đã giải quyết quân giới gia công cung ứng vấn đề. Còn vì Tôn Sách lung lạc nhân tâm, tăng lên sĩ khí đưa đến không thể đo lường tác dụng. Đổi một cái bình thường gia thế nữ tử là không làm được đến mức này. Nhưng hắn bản năng không thích thế gia nữ tử. Đối cái này việc hôn nhân cũng không có gì nhiệt tình. Viên Quyền nhìn ở trong mắt, cũng là không vội, đem Quan Vũ cha con mời đến trên đường. Trước giới thiệu Mi phu nhân, Quan Vũ thế mới biết cái gọi là Mi phu nhân cũng là Mi Phương muội muội Mi Lan. Lúc này còn chưa xuất giá, chỉ là công xưởng bên trong người y theo Viên Quyền thói quen xưng vì phu nhân mà thôi. Mi Lan chào hỏi, liền chuyển qua tiền đình xử lý sự vụ. Viên Quyền tại trên đường tiếp đãi quan gia phụ tử, giới thiệu một chút mấy cái kia nữ tử tình huống. Quan Vũ dự châu lâu như vậy, đối dự châu thế gia cũng không xa lạ gì. Nghe xong Viên Quyền nói cái kia mấy nhà, liền biết xác thực là không tệ nhân tuyển. Cái này mấy nhà tuy là thế gia, nhưng gia phong không tệ, cơ bản có thể làm được theo lễ tự thủ. Không giống có ít người như vậy tham lam, không kiêng nể gì cả xâm chiếm nhân khẩu đất đai. Không có một nhà là bị bọn họ xét xử qua. Nhìn ra được, Viên Quyền không chỉ có cân nhắc đến Tôn Sách nắm giữ dự châu tiện lợi, cân nhắc đến quan gia gia thế, còn đầy đủ cân nhắc hắn cá tính. Quan Vũ ngược lại không tiện một tiếng cự tuyệt, chỉ phải đáp ứng nhìn xem. Hán triều không giống hậu thế, nữ tử đối với mình hôn sự có rất lớn quyền tự chủ. Chỉ cần song phương nguyện ý, cũng không tồn tại trước hôn nhân không cho phép gặp mặt kiên quyết quy định. Nữ tử nhìn chúng nam tử, chủ động đến cửa đề thân cũng không hiếm thấy. Cát pha công xưởng là cái chuyện mới mẻ vật, ở bên trong tham gia cổ phần thế gia không ít. Viên Quyền giới thiệu cái này mấy nhà có một nửa ngược lại là công xưởng cổ đông. Viên Quyền đưa các nàng mời đến, cùng Quan Vũ gặp mặt. Viên Quyền ánh mắt còn là rất không tệ. Mấy cái này nữ tử đều tướng mạo đoan chính, cử chỉ thỏa đáng, chi thư đạt lễ. Không chỉ có Quan Nghị hài lòng, Quan Vũ bản thân cũng có chút tâm động. Quan Vũ tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, rất được hoan nghênh. Riêng là hắn vừa mới dũng đoạt Cửu Giang chiến tích thắng được một mảnh ca ngợi. Có dạng này võ công, phong hầu bái tướng là trong dự liệu sự tình a. Song phương nguyên bản đều rất hài lòng, thẳng đến Quan Vũ nói hắn đem theo Lưu Bị đi Trường An. Thế ra tin tức linh thông, kiến thức rộng rãi, đối Lưu Quan Trương ba người cùng Tôn Sách quan hệ cũng hơi có nghe nói. Tuy nhiên không biết Lưu Bị có cái gì dạng dã tâm. Nhưng bọn hắn biết Lưu Bị muốn đi Trường An có thể là nên triều đình chiêu mộ. Tương đương từ bỏ Tôn Sách, bọn họ là dự châu người, lúc này đã ở Tôn Sách trong khống chế. Coi như tương lai Viên Thiệu phản công, dự châu cũng sẽ không là triều đình. Cùng Quan Vũ kết thân vốn là muốn tăng cường cùng Tôn Sách liên hệ. Quan Vũ theo Lưu Bị đi Trường An không phù hợp gia tộc bọn họ lâu dài lợi ích. Rất tự nhiên nửa đường bỏ cuộc, ào ào sai người chuyển lời nói cự tuyệt. Quan Vũ bản thân tuy nhiên tiếc nuối, cũng là thản nhiên, Quan Nghị lại rất mất mát, hắn cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc ít nói, thường thường một mình thở dài. Quan Vũ rất áy náy. Mấy ngày về sau, hắn mang theo Quan Nghị lên đường, chạy tới Huyền Thành. Huyền Thành bên ngoài, chiến thuyền như tức, bóng buồm như dệt, dục thủy hai bên bờ đứng đầy người, liền trên cây đều đứng không ít người. Cành cây lung la lung lay, trên cây người vui vẻ cười to, dưới cây người lại từng trận kêu sợ hãi, có thậm chí chửi ầm lên. Chu Du, Hoàng Trung bọn người bước nhanh xuống thuyền, đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ. Tôn Sách hoàn lễ, kéo cánh tay hắn, hướng hắn từng cái giới thiệu Dương Tu, Mã Siêu, Diêm Hành bọn người. Dương Tu cùng Chu Du mới quen đã thân, Mã Siêu, Diêm Hành bọn người chú ý lực lại rơi tại Hoàng Trung trên thân. Bọn họ nghe nói, luận tổng hợp năng lực, Hoàng Trung có thể tính là Tôn Sách dưới trướng lớn nhất toàn diện một cái. Có thể bước, có thể cưỡi, dài ngắn đều là dùng, riêng là xạ nghệ xuất chúng, thì liền Tôn Sách bản thân đều tự xưng hơi kém một chút. Mã Siêu rất muốn cùng Hoàng Trung đọ sức một trận, nhưng hắn cô dám quá qua loa, miễn cho lại như cùng Hứa Chử luận võ một dạng mất mặt. Chỉ là thừa cơ hội này, trước cùng Hoàng Trung kéo chắp nối, các loại quen thuộc nhắc lại ra thử tay nghề thỉnh cầu. Trừ Hoàng Trung bên ngoài, Đặng Triển cũng là Mã Siêu bọn người hơi chú ý một cái. Hắn chiến lực mặc dù không có Hoàng Trung, Hứa Chử bọn người mạnh như vậy, nhưng hắn tại võ học phía trên trình độ lại không yếu. Phá Phong Thất Sát cũng là hắn biên sáng tạo. Mã Siêu bọn người nhập Tôn Sách doanh về sau, mỗi ngày theo luyện tập, cảm giác sâu sắc Phá Phong Thất Sát tuy nhiên đơn giản, lại vô cùng thực dụng, đã dễ dàng vào tay lại có tăng lên không gian, là một bộ khó được thượng thừa võ nghệ. Dù cho lấy Mã Siêu tự phụ cũng cảm thấy Phá Phong Thất Sát không phải người bình thường có thể biên được đi ra. Nào đó vị đại sư nói qua, lúc tuổi còn trẻ không cuồng là không có bản sự, lớn tuổi còn cuồng là không có tiền đồ. Người trẻ tuổi kiến thức nhỏ, gặp qua người phần lớn là người quen, nếu như ở cái này trong vòng nhỏ cũng không dám cuồng. Vậy nói rõ năng lực có hạn. Các loại tuổi tác tăng trưởng, từng trải lớn, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tự nhiên là không cuồng. Lúc này thời điểm còn cuồng chính là không có tự mình hiểu lấy thập hạng toàn năng. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kỳ tài dù sao cũng là phượng mao lân giác. Mã Siêu cũng là loại tình huống này. Hắn thiên phú tốt, khó gặp đối thủ, cho nên thiếu niên khinh cuồng. Hiện tại liên tiếp gặp phải cao thủ, mà lại thua tâm phục khẩu phục, rất tự nhiên thì thu hồi khinh cuồng chi tâm, không dám lỗ mãng. Tôn Sách lại đối Tuân Du so sánh cảm thấy hứng thú. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Tuân Du gặp mặt. Tuân Du không nói nhiều, đứng sau lưng Chu Du không lộ liễu, không hiện nước, thậm chí không có chủ động nói chuyện với Tôn Sách, thẳng đến Tôn Sách nói chuyện cùng hắn. Hắn mới không mặn không nhạt nên hai câu, tuyệt không nhiệt tình. Tôn Sách mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn là thật bất ngờ. Quách Gia rõ ràng nhất Tuân Du tính khí, đem Tuân Du kéo đến một bên. Hai người nói chuyện riêng đi. Chu Du Khải Hoàn trước đó thì thu đến Tôn Sách tin tức, biết Tôn Sách đối Kinh Châu an bài, Văn Xính, Lý Thông đã nhậm chức. Đỗ Kỳ cũng đã đuổi tới Nam quận khai triển công việc. Hắn nhiệm vụ cũng là hơi vứt bỏ trình, chuẩn bị năm sau triển khai đối Giang Nam 4 quận thế công. Giang Nam tình huống cùng Giang Bắc khác biệt, hắn có không ít vấn đề muốn cùng Tôn Sách gặp mặt trả giá. Lên xe, vừa mới vừa ngồi vững, Chu Du thì đi thẳng vào vấn đề hỏi, người thật chuẩn bị đi hội kê đi nhậm chức? Tôn Sách gật gật đầu, Tuân Úc tại Trường An biến pháp. Nếu như ta không rời đi Nam Dương, hắn khẳng định không yên lòng. Gia phụ tại Dự Châu, ngươi tại Kinh Châu, cơ bản chiến tuyến ổn định, có thể lấy tay Dương Châu chinh chiến. Hội Kê cách Trường An xa, không biết để người chú ý, trước tiên lui một bước, nhìn Tuân Úc xử lý như thế nào Hà Bắc, lại làm quyết định, nếu như triều đình muốn đối Hà Bắc dùng binh làm sao bây giờ. Tại triều đình bố trí xong cục trước đó, rất không có khả năng, sứ giả lui tới, ta đoán chừng chí ít có thời gian nửa năm, công cần, thời gian nửa năm, người có thể cầm xuống Giang Nam bốn quận sao? Chu Du đã tính trước, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đầu mùa hè trước đó, ta hẳn là có thể chiếm lĩnh Giang Nam bốn quận, nhưng chiếm lĩnh không phải là khống chế. Ta cần càng nhiều thời gian. Bá Phù, ta lo lắng là toàn cục. Nếu như tại trong lúc này triều đình cần đối Hà Bắc dùng binh, người nào thống binh xuất chinh, Trinh Đông tướng quân, có biết dùng hay không lực quá mạnh, xáo trộn ngươi kế hoạch. Bá Phù, tha thứ ta nói thẳng, hắn không phải một cái thích hợp nhân tuyển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN